Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 37. Tình yêu của mình và em quay trở lại những ngày bình lặng như đã sắp lịch từ rất lâu, yên ả như mặt hồ không gió. Em chuyển về nhà sống vào một buổi sáng chủ nhật. Mình, em Hoa, Hưng và Linh tụ tập giúp em chuyển về. Bà nội này lạ thật, hôm chuyển đi thì ít đồ mà hôm về thì bao nhiêu thứ, không biết em khiêng từ đâu ra. Con Hoa nhà Hưng dạo này thích một anh chàng cùng lớp, suốt ngày ôm cuốn nhật ký thơ thơ thẩn thẩn, thỉnh thoảng bị thằng Hưng gắt: "Mẹ, cái con này không dọn nhà thì biến, lởn vởn quanh bố đạp bẹp mông bây giờ." Mà con bé này hết thuốc chữa, người béo hơn Minh Vượng mà vẫn không chịu giảm cân. Bên hông nó còn móc một cái túi vải, trong ấy lúc nào cũng có ngô cây với nuôi rang. Lúc lúc nó lại thò tay vào túi, bóc một nắm bỏ mồm nhai nhai. Hết biết, thế này thì thằng nào mà thích được. "Con này mà có người yêu á, tao phải gọi thằng đấy bằng cụ." "Cái anh này quá đáng, Hoa nó dễ thương mà." "Thôi đi, em có biết lần trước á, anh phải đặt báo thức từ 5 giờ sáng dậy luôn nó chạy đi tập thể dục để nó giảm cân không? Kết quả là lúc chạy về gần nhà, nó rẽ vào quán ăn liền 2 tô phở. Ròng rã trong vòng nửa tháng nó tăng chục cân luôn." Mặt thằng Hưng lúc kể câu chuyện nhìn ngu đừng hỏi. Mình quay qua ngó em, ghét em thật đấy. Chẳng bao giờ góp chuyện, cứ im ỉm hóng hớt rồi khúc khích cười. Mà tối qua mình lấy trộm điện thoại em lưu tên thằng chó có lát thành thằng cất trâu. Không biết em đã nhận ra chưa? Chắc chưa rồi, nhận ra thì em đã choáng mình ngay. Còn chưa nhận ra thì mình phát hiện là em với nó dạo này không liên lạc với nhau. Hoàng cười gì thế? À không, nói em nghe nào. Vì cho anh hỏi tại sao Vi lưu tên nhật là chocolate. Em chẳng trả lời, cứ tủm tỉm cười, không hiểu ý gì. Không nói thì thôi, đang phụng phịu thì em hất mặt sang Linh. Anh hỏi bà nội kia kìa. Hỏi Linh là sao? Linh liên quan gì đến vụ này? Thôi, tao khai thật là tao nhắn tin bảo Linh đổi tên trong danh bạ Vi rồi mang xuống cho mày xem đấy. Thằng chó, mày chơi tao hả Hưng? Không chơi sao có phim hay để xem. Thế sao em không nói cho mình biết? Em định thử mình cái gì? Tự nhiên thấy tức tức. Này, đừng có cười, anh chưa tha thứ cho Vi chuyện suốt ngày dính đến Nhật đâu nha. Ủa, từ trước tới giờ em với Nhật vẫn thế, giờ Hoàng cấm em là sao? Không biết, anh cấm. Mà cấm thật chứ đùa. Cứ nhìn thấy người yêu mình đi với thằng đó là lại sôi máu. Nó lại còn tỏ vẻ coi thường mình trước mặt em nữa. Chỉ mong em sớm tốt nghiệp rồi thi trường nào xa xa thằng đó ra cho mình đỡ ngứa mắt. Nghĩ lung tung một lúc thì bà gọi về nghe điện thoại. Giờ này chắc lại thằng học gọi điện cầu cứu chị rồi. Ơi, tao Hoàng đây. Ơi, tao học đây. Ừ thì mày nói đi, tao nghe nè. Bọn thằng Đạo mất dạy quá mày ạ. Nó cứ phá tao. Sao lại thế? Hình như thằng Đạo nó thích con Thu hay sao ấy. Tối qua nó lừa tao uống nước lá thị rồi cho tao ăn hạt mít luộc. Tối đi chơi với con Thu tao cứ bị vải rắm bùm bùm bùm bùm bùm, thúi cả bờ ao. Thế Thu có bảo gì không? Nó cười vào mặt tao chứ sao nữa. Cơ mà hôm qua mẹ tao kể cho tao một chuyện làm tao cứ nghĩ mãi. Chuyện gì vậy? Chị con Thu ấy lấy chồng năm 15 tuổi, lấy một ông làng bên. 15 tuổi thì bằng tuổi tao giờ nè. Thế đéo nào mà nửa đêm buồn ị mà không dám ra ngoài vì sợ ma. Xong rồi bà túng quá, ý luôn một bãi to tướng vào mũi cối của bố chồng. Lấy màn gió chùi đít xong rồi trèo lên giường ôm chồng ngủ tiếp mày. Thế thì mày suy nghĩ cái gì? Tao sợ sau này lấy con Thu về nó giống chị nó, ỉa vào mũ cối của bố tao rồi chùi đít bằng màn gió thì chết tao à. Tao lạy mày, sau này mà có thế thì đêm đến mày đưa nó đi là được chứ gì. Ờ ha. Thế tỏ tình chưa? Tỏ tình thế nào? Nắm tay nói anh yêu em ấy. Chưa. Cơ mà tao đéo nói đâu. Mỗi lần nó xích lại gần tao tí là tao sợ phải đái ra quần mày à. Mày cứ thế thì còn lâu mới tiến hơn được. Nó còn vứt giấy trong giờ nhiều. Mà đêm nằm tao nghĩ mãi, không hiểu nó thích tao điểm gì. Học thì dốt còn đòi lên lớp. Ai biết chắc nó thích mày vì mày trọc đầu hay hôi nách chẳng hạn. Thằng chó. Thôi có gì cần tư vấn thì gọi, xong lát nữa tao gọi lại cho mày nha. À, cúp máy rồi chạy vào chơi với bà, để em bên nhà nói chuyện với bạn bè cho tự nhiên. Bà lúc nào cũng ngồi vuốt vuốt ngược tóc mình, chán rồi bà lại vuốt xuôi, xong rồi bà vặn đầu ra giả vờ bắt chí. Mình cứ ngồi im dưới đất gối đầu lên đùi nghe bà kể chuyện. Bà kể từ chuyện ngày xưa mang thai bố, ông vẫn hay đi soi ếch vào những đêm trời mưa về, nấu cháo cho bà ăn tẩm bổ. Bố sinh vào đúng lúc mưa xuân kéo dài liền 2 tháng. Ngày nào ông nội cũng phải mang tả trèo lên lò gạch hong cho khô. Bố yếu người lại phải cái dớp ốm liên miên nên phải chăm chút từng ly từng tí. Cái này mình giống bố y hệt. Buồn là khi ông mất, bố ở xa không kịp về cho ông nhìn lần cuối. Nhắc đến bố, mình bật dậy. Ơ, bà có muốn sang thăm bố không? Con đưa bà sang. Thôi, bố mày bận lắm, để Tết về một thể con à. Bà biết bố mày khỏe là được rồi. Sao lại thế được? Thế con bảo bố sang thăm bà nhé. Cha thằng cu khỉ, bà nói phải nghe chứ cứ cãi lời bà hoài. Thì thôi vậy, lại gục đầu vào bà cho bà vuốt tóc tiếp. Đôi khi thấy người lớn khó hiểu, nhưng không muốn xâm phạm nhiều quá. Mai bà về Hoàng ạ. À, sao lại thế? Sao bà lại về? Bà chỉ lên thăm mấy ngày thôi, chứ bà không quen ở đây. Thế bà về thì con chơi với ai? Cha bố mì, nhớ thì về thăm bà chứ. Chui vào lòng bà, ôm bà thật chặt. Buồn quá, biết là không thể giữ bà ở lại lâu được, nhưng để bà về thui thủi một mình dưới quê, mình thấy hẫng quá. Bà lại vuốt đầu mình, rồi hát mấy bài hát của ngày xưa. Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi, cô gái vùng cao xinh đẹp nhất làng. Súng vác trên vai, em đi bừa dưới ruộng. Em là chiến sĩ, em cũng là dân quân. Tối hôm ấy Hưng ngủ lại nhà mình, Linh ở lại cùng Vi cho đỡ buồn. Mình ở với thằng Hưng chẳng chí chóe như mọi ngày. Hai thằng nằm đắp chăn rủ rỉ với nhau những kỷ niệm hồi đầu mới yêu, rồi cười khi khí với nhau, tâm sự những chuyện chỉ đàn ông mới hiểu. Thằng Hưng ngày xưa học lớp 12, đi dự dạ hội ở trường cùng mình. Lúc đang chơi trò gì mình cũng không nhớ. Nó được phần thưởng nên sướng quá quay lại tính ôm mình. Ai ngờ mình lúc ấy bị kéo đi chỗ khác từ bao giờ. Thằng bé lỡ đà ôm chầm lấy em Linh, bị em Linh đẩy ra rồi tát cho một phát. Lúc đầu ghét nhau bày trò quậy nhau y như mình với Vi. Sau yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu là một thứ khó đoán định, và cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và khởi điểm từ chỗ nào. Đến gần nửa đêm thì thấy em gọi. Lo lo, không lẽ nhà em lại có trộm? Lần này con Hoa về nhà ngủ cơ mà. Nhấc máy nghe giọng em yếu ớt ở bên kia. Hoàng ơi, bố Tùng đang bấm chuông ở dưới cổng. Cái gì? Chú Tùng lại định làm gì à? Đã hứa là để yên cho Vi rồi mà. Mình với thằng Hưng bật dậy ra ban công ngó. Tối quá nên chỉ thấy thấp thoáng bóng ông Tùng ngồi bệt ở cổng. Em mở cửa ban công chạy ra đứng nhìn một lúc, rồi vội quay vào nhà. Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy em xuống đến sân mở cổng. Hoảng hồn, em định cổng rắn vào nhà. Thằng Hưng nhanh chân hơn mình, nhảy sang bên nhà em ngay. Nó lo cho em Linh. Đúng rồi, còn mình chẳng hiểu sao vẫn đang đứng đây. Mãi đến khi thằng Hưng gọi giật cục mới tỉnh người chạy sang xem. Chú Tùng người bê bết máu, bầm tím hết mặt mũi chân tay, trong môi nhợt nhạt như người sắp chết. Trông thế này mà Vi dám cho vào nhà, chịu em luôn. Em đỡ chú ngồi vào ghế rồi chạy đi lục tủ thuốc. Mình, Hưng với Linh chỉ biết đứng nhìn, không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Hưng trải đời nhiều hơn mình có lẽ biết hơn. Nó bảo Linh đi lấy cái khăn mặt với ít nước nóng rồi đến giúp Vi băng bó mấy vết thương hở. Em vừa lau người cho chú Tùng vừa hỏi dồn dập. Làm sao thế hả bố? Bố ngã xe hay suýt mít ở đâu mà ra nông nổi này? Một điều bố, hai điều bố. Không hiểu em còn nhớ cái người này hồi mà mới đánh đập rồi bắt cóc em không nữa. Chú Tùng thì hết hơi, chẳng nói được cái chi. Chỉ dựa vào ghế ngửa đầu thở dốc. Không hiểu gây sự ở đâu bị đánh cho nhừ tử. Kiểu này không khéo chúng nó đập cho bầm dập xong ngất rồi chúng nó tưởng chết mới bỏ đi đó chứ. Lúc tỉnh ổng lê xác về nhà kêu cứu. Mà sao biết em ở nhà hả trời? Nhỡ đâu hôm nay em vẫn còn ở nhà Linh thì có phải chết lạnh dưới cổng hay không? Hoàng, sao mà mặt thất thần thế? Anh không. Hoàng đừng sợ, bố thế này không đánh được đâu. Ai thèm sợ? Thực ra cũng sợ lắm chứ bộ. Nhưng có thằng Hưng ở đây nên mình vẫn thế hơn một tí. Thằng Hưng kêu mình giúp nó đỡ chú vào phòng nằm, rồi nó cởi quần áo ra kiểm tra xem bên trong còn vết thương nào nặng nữa hay không. Lấy khăn ấm lau chùi hết đất với máu trên người chú, mất hai thau nước. Đánh đấm gì mà ác dữ. Nhà Vi còn cháo gói không? Em có cả thịt băm nữa. Nấu một bát đi rồi bón cho chú ấy, bụng dẹp lép nè. Vi với Linh tất bật lao vào bếp. Mình với Hưng ngồi cạnh giường xem tình hình thế nào. Thỉnh thoảng thấy chú hé hé mắt ra nhìn. Lúc này thấy chú hiền dã man. Mà ngày xưa chú có đổ đốn thế này đâu. Hồi Vi học cấp 2 vẫn thấy chú cõng Vi lên cổ rong chơi đi khắp phố. Cứ đi đâu về là lại có quà cho Vi. Càng nghĩ là càng nhớ nhiều. Vi vốn thân với bố hơn với mẹ. Không biết nhà em xảy ra chuyện gì mà mỗi người một nơi như thế này. Vi bê bát cháo vào rồi nâng chú Tùng dậy. Em cứ khóc suốt không nín được lúc nào. Chú Tùng phẩy tay không ăn. Em lại năn nỉ van xin bố dậy ăn vài miếng. Nuốt được nửa bát cháo thì em cho chú nằm ngủ. Thằng Hưng cũng đứng ngồi không yên. Mình nhìn mọi người, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt. Cứ ngỡ đi lạc giữa một bầy thiên thần vậy. Nói ra hơi sến, nhưng sao ai bên cạnh mình cũng tốt và đờ ra thế không biết nữa. Cái người nằm kia mới cách đây một thời gian ngắn còn là mối nguy hiểm của cả lũ. Suốt ngày phải tính kế trốn chạy đối phó. Giờ lâm vào đường cùng thì lại quay lại cầu cứu bọn mình. Thế mà cả bọn mướt mồ hôi tìm cách giải quyết. Em vẫn ngồi gục ở đầu giường mà khóc. Mình biết kỷ niệm thời thơ bé lại dội về trong em. Kỷ niệm của những ngày nắm tay bố tung tăng trên từng con phố đã lên đèn. Kỷ niệm của những cái ôm, cái bế bỏng của một bàn tay vững chắc khỏe mạnh. Kỷ niệm về những chữ cái, những phép tính đầu tiên bố chỉ bảo khi bắt đầu đi học. Kỷ niệm của những ngày trời mưa tầm tã vẫn lội đi đón em về nhà. Có lần em thủ thỉ cho mình nghe những kỷ niệm ấy mà mình không dám tin em đã có thời gian bình yên bên người bố hờ này đến thế. Hưng và Linh ra ngoài phòng khách cho em được tự nhiên. Mình thì thừa thãi không biết làm gì, đứng phân vân một lúc thì ngồi xuống cạnh em, đặt tay lên vai em tỏ ý an ủi. Em gạt nước mắt rồi dựa vào vai mình im lặng. Mình biết em có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nên thôi, cứ để mặc em lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ vơ vẩn ấy. Mình không biết cách gỡ mà cứ liều có khi rối tung lên thì không biết đằng nào mà lần. Một lúc chú Tùng quờ tay tìm Vi. Em nắm tay chú hỏi gấp. Con đây, con ở đây. Con à, bố khổ lắm con à. Sao đợi bố lại nhục thế này. Em không hỏi gì thêm, chỉ nắm tay bố em mà khóc. Sao tức em thế, thấy tỉnh tỉnh thế này phải dồn dập ra hỏi xem xảy ra chuyện gì, làm sao thế nào để còn báo công an chứ, cứ khóc mãi thôi. Chú Tùng ngủ say và có vẻ yên giấc. Em bảo mình đứng dậy đi ngủ, mai còn đi học. Như thế này còn đi học cái gì nữa, mai nghỉ luôn ở nhà trông em. Ghê chết lên được. Ai biết ông già này khỏe lên là có trò gì. Em nắm tay mình lên cầu thang như chị dắt thằng em. Mở cửa vào phòng thì thấy ông nội Hưng nằm ôm bà nội Vi, ý bà nội Linh ngủ ngon lành. Nhìn hai đứa ôm nhau ngủ mà phì cười vì hai cái mặt quá ngây thơ. Em giơ tay lên miệng xịt một tiếng, rồi rón rén chạy về phía tủ, mở lấy chăn và gối ra. Em trải chăn xuống nền, đặt gối rồi kéo mình xuống nằm cùng. Em khóc nhiều quá nên mắt sưng húp lên như hai cái chén. Không hiểu sao em tôi lại khổ thế không biết. Em nằm dụi vào lòng mình, chẳng thấy em nói gì. Mình cũng không dám lên tiếng. Mình sợ con gái lúc tâm trạng hỗn loạn lắm. Cũng không có kinh nghiệm dỗ dành an ủi chi đâu. Chỉ biết ôm thôi. Lâu lâu sau đang lim dim thì em cấu cho mình một phát. Hoàng đã ngủ chưa? Rồi ạ. Đấm cho nè. Không biết bố ngủ có ngon không nữa. bị mệt sẽ ngủ ngon. Hôm mà anh bị bố đánh về ngủ ngon lắm. Hoàng này. Anh đùa đó. Hoàng, Hoàng đừng giận bố nha. Ừ. Bố thương em lắm. Xưa bố thương em nhất nhà, chăm em lớn từng ngày một. Chỉ tại mẹ có lỗi khiến bố con em phải thế này. Em lại sụt sịt. Mình cúi xuống thơm lên mắt em mấy cái. Đừng khóc nữa mà, khóc nữa thì xót tim lắm. Anh không giận bố Vi đâu, ai chả có nỗi khổ. Cảm ơn Hoàng. Cảm ơn thế thôi à. Em cười rồi rướn người lên thơm vào má mình. Môi em mềm mềm mát mát. À không, nóng nóng ấm ấm. Mà cũng chẳng tả được nó thế nào. Chỉ biết nó rất hay. Mình thấy thương em quá. Chịu đựng bao nhiêu vụn vỡ, những mảnh vỡ găm vào tim ngày này qua ngày khác. Thế mà em vẫn cười, chứ chẳng tỏ vẻ bất hạnh gì. Vì, Vì có tủi thân không? Không, vì em được đối xử rất tốt. Em được cho tiền, cho nhà, cho ăn học đầy đủ. Em tủi thân vì lý do gì mới được chứ? Ừ. Em chỉ giận là không thể yêu bố mẹ được nhiều hơn nữa. Những đứa con lúc nào cũng như những thiên thần trong gia đình. Mình lấy tay đặt lên môi em, ngăn em nói tiếp. Ôm em thật chặt, chẳng nghe em nói nữa đâu. Em nói lời nào nghe đau đớn lời đấy. Mình không quan tâm, mình chỉ biết là mình yêu em, thế thôi. Mình sẽ ở bên em, che chở em qua những cơn bão. Tình yêu nhiều khi chỉ đơn giản như thế thôi.